Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thể ngờ được vẻ ngoài cán sự Lý trông nho nhã đạo mạo, thế mà cũng biết nói tục. Cán sự Lý nói, đã sớm không ưa bọn họ rồi. Trước đây ở huyện, ông ta tốt xấu cũng được coi là một nhân vật, dưới trướng quản không ít người, cực kỳ được tôn kính. Nhưng vừa vào thành phố, đột nhiên trở thành người tầng thấp, bị người ta coi thường. Lần trước cũng là cô gái đó, lúc làm thủ tục vào ở có hơi soi mói, tuy ngoài miệng không nói, nhưng mũi nhăn chặt lại, gương mặt mang theo chê bai, khiến cán sự Lý cực kỳ khó chịu. Nhưng ông ta là một người đàn ông, cũng không tiện trực tiếp làm khó cô gái người ta, cố nhịn xuống. Không ngờ Lục Hương không yếu đuối, nghe anh ấy kể lại, ngược lại giống như cũng chút giận thay ông ta. Kinh tế môi trường trong thành phố quả thực mạnh hơn huyện một chút, nhưng cũng không phải lý do trào phúng xem thường người khác. Đồng nghiệp ở trong huyện còn ngưỡng mộ cán sự Lý, cảm thấy ông ta có thể ra ngoài công tác là một việc tốt, nhưng chỉ có ông ta biết, người vừa ra ngoài là rồng phải cuộn mình, là hổ phải nằm sấp, ngược lại không thoải mái tự tại bằng ở huyện. Lục Hương nói, chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ chuyện, đúng chừng mực mới là tốt nhất. Cán sự Lý gật đầu. Trước đây ông ta từng nghe nói tên của Lục Hương, nhưng không có ấn tượng gì. Bây giờ nhìn lại, thật không hổ là nữ trung hào kiệt. Nói, đúng, sau này chúng ta cứ như thế này. Nói xong thở hắt ra, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều. Giáo sư Mập nói, đừng để bụng. Cán sự Lý nói, hôm nay cô cậu đều là lần đầu tới, tôi làm chủ, mời cô cậu ra quán ăn một bữa. Họ từ ga tàu lửa đi bộ tới, lúc đi ngang qua quán cơm, thực đơn viết ở cửa, nếu bốn người họ ăn một bữa ở thành phố, ít nhất cũng phải 10 tệ. Tuy cán sự Lý kiếm tiền nhiều hơn người khác, nhưng tiêu nhiều tiền của ông ta như vậy, mọi người cũng ngại. Lục Hương nói, tôi thấy bên ngoài có nhà bếp công cộng, hay là chúng ta mượn một chút, tùy tiện nấu chút đồ, vừa rẻ vừa thiết thực. Cán sự Lý nói, không không không, chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn đi. Nam tử Hán đại trượng phu lời đã nói ra, sao có thể nuốt lại. Lục Hương nói, còn phải ở mấy ngày mà, không thể bữa nào cũng ra ngoài ăn. Chúng ta thuận tiện dạo ở đây chút, rau cũng mang rồi, mua một ít thịt và thức ăn chính là được. Lục Hương lại bổ sung một câu, nấu vài món cũng không cực nhọc gì. Cán sự Lý đang do dự, giáo sư Mập nói, vậy được, đã lâu không ăn được đồ Lục Hương nấu rồi. Trước đây ông ấy từng ăn cơm tập thể Lục Hương nấu, ngon, bây giờ ông ấy vẫn còn nhớ. Ông ấy hiểm tới thành phố công tác, cảm thấy những quán ăn một tệ ngoài kia không nấu ngon bằng Lục Hương. Cán sự Lý thấy giáo sư Mập đã nói như vậy rồi, cũng ngập ngừng nói, vậy được, tôi đi ra mua ít thịt và màn thầu, như vậy không tốn mấy đồng cả. Lục Hương lấy một ít măng, định làm thịt xào măng, rồi làm thêm cà kho tương, vừa ngon vừa no. Trong nhà bếp công cộng có một số gia vị dùng chung, đều là bên này cung cấp. Sau khi cán sự Lý mua đồ về, Lục Hương lập tức nấu ăn ở nhà bếp. Nơi này không có máy hút khói, chỉ có thể mở cửa sổ thoáng mùi. Lục Hương vừa nấu ăn ở đó, mùi hương này liền tỏa ra, những thực khách khác ở trong phòng cũng có hơi không ngồi yên được, lần lượt đi ra hỏi, đây là mùi gì, thơm như vậy. Sau khi Lục Hương nấu ăn xong, rửa sạch nồi, trả đồ bếp về chỗ cũ, họ đã về phòng ăn rồi, chỉ để lại một nhà bếp ngập tràn hương thơm. Những vị khách khác ngửi thấy mùi, bụng sôi ột ột, so với mùi này, cảm thấy bữa trưa mình xuống lầu ăn quán đều là bá. Lục Hương bọn họ ở trong phòng, mỗi người cầm một cái màn thầu, tách nửa ra, kẹp đồ ăn vào, cắn một miếng, mùi thơm bung tỏa khắp khoang miệng, đặc biệt là cà kho tương cực kỳ ngon, mùi thơm của màn thầu trộn lẫn lại, khỏi phải nói ngon cỡ nào. Thịt xào măng đó cũng ngon, măng cực kỳ tươi ngọt, cộng thêm vị thơm mặn của thịt bằm, nấu lại với nhau, ăn rất đã. Cán Sự Lý kinh ngạc, không ngờ Lục Hương nấu ăn ngon như vậy, chẳng trách không ra quán ăn. Đầu bếp ở quán ăn dưới lầu đó không nấu ngon bằng một nửa Lục Hương nấu nữa. Cán Sự Lý khẩu vị tốt, tâm trạng tốt, cơn buồn ăn cũng ùa lên. Bình thường hai cái màn thầu không ăn nổi, lần này ăn những ba cái rưỡi, ăn tới chướng bụng, còn lưu luyến không nỡ. Cảm nhận trong miệng thực sự quá ngon, hận không thể ăn thêm vài miếng nữa. Bốn người họ thế mà lại ăn hết 12 cái màn thầu. May mà Cán Sự Lý mua nhiều, nếu mua ít, không đủ ăn. Lục Hương nói, ngày mai nấu cháo, dùng dưa leo trộn là một món ăn kèm là được rồi. Rau củ đều là họ tự mang, hơn nữa mùi vị rau của họ ngon, ăn không cũng ngon. Trải qua tay Lục Hương chế biến, càng thêm ngon, họ ăn no uống đủ liền có hơi buồn ngủ. Dù sao dậy sớm tới đây cũng rất mệt. Họ trở về phòng mình nghỉ ngơi sớm, chỉ lưu lại mùi thơm thức ăn quanh quẩn trong nhà bếp. Mỗi khi có người vào nhà nghỉ đều sẽ hỏi, mùi gì mà thơm quá vậy? Khi biết là khách nấu, khỏi phải nói họ tiếc nuối cỡ nào. Họ cũng muốn ăn. Lục Hương bọn họ ăn ngon một bữa, ngủ ngon một giấc, ngày hôm sau, mỗi người đều tinh thần phơi phới vào hội trường. Đại hội rau củ ở đây tổng rất chính quy, mời không ít chuyên gia trong ngoài tỉnh tới. Người mang rau củ chất lượng cao do mình gây trồng tới đây khảo sát học tập là chính. Người muốn tới mua rau chỉ chiếm số ít, Lục Hương bọn họ bê đồ vào hội trường. Chỗ phân phối cho họ là góc ở phía sau. Không tìm kỹ căn bản không tìm được. Vừa nhìn thấy vị trí này, ba người Lục Hương cả kinh trong lòng. Rượu thơm cũng sợ hẻm sâu. Vừa nhìn thấy vị trí xa như vậy, nào dễ tìm được họ chứ? Lục Hương muốn đi tìm người phụ trách ở đây, xem thử có thể chuyển lên trước chút không. Nhưng dạo một vòng căn bản không tìm được người. Cán Sự Lý nói, chúng ta tới từ vùng nhỏ, mỗi lần đều là như vậy, nơi này cũng chuyên dơ cao dẫm thấp, gặp phải người từ tỉnh thành phố tới liền tìm cho người ta vị trí tốt, gặp phải người từ vùng nhỏ tới, liền sắp xếp vị trí xấu. Lục Hương nghĩ ngợi nói, bày hàng lên trước đi. Cán Sự Lý nhìn thấy Lục Hương bọn họ vất vả ôm thùng rau củ như vậy, trong lòng đột nhiên chua xót, nhưng hết cách. Ai bảo huyện bọn họ còn thuộc huyện nghèo, Lục Hương lại không tức giận. Sau khi bày đồ xong, xa xa nhìn thấy giám đốc Lý ngày hôm qua tới, nhìn thấy cô lập tức chào phúng nói, dô, đây là tới đây bán rau à, anh ta là người hẹp hòi. Hôm qua chịu thiệt, cả đêm không ngủ ngon được. Bây giờ nhìn thấy Lục Hương, lửa giận trong lòng bùng lên. Lục Hương thấy anh ta là phiền. Người này sao giống như ruồi nhặng vậy, xua không đi đuổi không được. Liên quan gì tới anh? Giám đốc Lý nói, nơi này không cho bán rau. Nói xong lập tức tìm hai bảo vệ, muốn tịch thu đồ của họ đi. Động tác vô cùng thô bạo. Đại tráng với Thiết Ngưu ở đây, sao có thể để họ đắc ý? Hai người dùng thân thịt lập tức chắn trước mặt, giống như hai bức tường vậy. Người bên cạnh đừng hòng đụng vào rau của họ. Giám đốc Lý Tiểu Nhân đắc chí nói, ngàn tính vạn tính, cô không ngờ tôi là giám đốc của hội trường này nhỉ. Người đâu, xử lý sạch sẽ đồ ở đây. Thứ tạp nham gì cũng có thể bày ở đây sao? Nói xong nhìn Lục Hương, anh ta vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, dáng người mảnh khảnh, trong lòng lại nổi lên tà niệm. Chuyện ỷ thế hát, bê người cũng không phải lần đầu anh ta làm. Hôm nay đã có chuẩn bị mà tới. Lục Hương nói, anh uy phong thật ha. Là họ mời chúng tôi tới. Dựa vào đâu anh vứt đồ của chúng tôi? Lục Hương nhìn vào mắt anh ta. Nói, Hơn nữa, chúng tôi bày đồ cũng dựa theo quy tắc. Hôm qua giáo huấn anh còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn chủ động tới. Không nhắc chuyện hôm qua còn được. Nhắc tới khiến giám đốc Lý càng thêm tức giận. Lập tức hét to, ném đi, ném hết cho tôi. Cán sự Lý cũng nổi giận. Hôm qua không chứng kiến được. Không biết giám đốc Lý này là tiểu nhân vô lý như vậy. Cậu có tư cách gì làm như vậy? Đại Tráng và Thiết Nghiêu hận không thể đánh anh ta một trận xả giận. Ngay lúc này, giáo sư Mập dẫn mấy lão giáo sư tới. Xa xa nhìn thấy bên này ầm ĩ. Ông ấy nhìn rõ thế mà là giám đốc Lý và Lục Hương. Cách Chương.